Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 302, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Sở Du Ninh bị hôn đến choáng váng, nằm mềm nhũn trên giường, hoàn toàn quên mất sự dũng mãnh trước đó. Thẩm Vô Cửu đi tắm nước lạnh về, thấy công chúa ngủ quay mặt ra ngoài, không biết nàng có mơ thấy đồ ăn ngon gì không, còn chép chép miệng. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào khiến hắn lại nóng mắt nghĩ đến sau này sẽ cùng công chúa chung chăn gối, lại nhìn khuôn mặt ngủ say ngọt ngào của nàng, trong lòng mềm nhũn, giống như đang ôm một cục bông nhỏ mềm mại. Hắn đang định đưa tay kéo nàng vào trong, cô nương vốn đang mơ đẹp đột nhiên mở mắt, nắm đờ, em mơ cũng đồng thời tấn công tới. Thẩm Vô Cửu kịp thời nghiêng mặt tránh né, đưa tay bọc lấy nắm đờ, em mơ nhỏ, vội vàng gọi. Công chúa! Là ngươi. Sở Du Ninh lập tức buông lỏng sức lực, ngã trở lại giường, mặt áp vào gối, M-O-N-G nhỏ nhếch cao, lẩm bẩm nói. Lúc ta ngủ đừng tùy tiện lại gần chạm vào ta, nàng đã đặc biệt dặn dò Trương Ma Ma không có chút sát thương nào nhưng Thẩm Vô Cửu thì khác. Hắn là sát thần đã chiến đấu trên chiến trường hơn 5 năm, cũng coi như đã trải qua núi thây biển máu, trên người tự mang theo cảm giác đe dọa. Loại người luôn cảnh giác ở Mạt Thế như nàng, cho dù có ngủ thiếp đi, cơ thể và thần kinh cũng sẽ tự động hình thành cơ chế phòng vệ. Hắn vừa lại gần, nàng cảm thấy có nguy hiểm, động tác ra tay sẽ nhanh hơn não. Thẩm Vô Cửu nhìn tư thế này của nàng, vừa buồn cười vừa đau lòng. Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mới khiến nàng cảm thấy có nhiều lương thực mới có thể yên tâm, mới khiến nàng ngay cả khi ngủ thiếp đi, cơ thể cũng theo bản năng phòng bị. Cho dù hắn ở trên chiến trường nhiều năm, luôn lo lắng tùy quân sẽ tấn công, ban đêm ngủ không ngon giấc cũng không đến mức như vậy. Hắn cởi giày lên giường, ôm nàng vào lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, bàn tay thon dài vê mái tóc nàng. Công chúa tin ta không? Sở Du Ninh hé mắt nhìn hắn, lại cúi đầu, cọ cọ. Tin, vậy thì ngủ ngon, mọi chuyện có ta. Lời nói này như có ma lực. Sở Du Ninh không lâu sau đã ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, Thẩm Vô Cửu có thể cảm nhận được cơ thể nàng cũng đang từng chút một hoàn toàn thả lỏng. Nghĩ đến việc sau khi nàng trở thành công chúa, mỗi đêm cũng ngủ phòng bị như vậy, Thẩm Vô Cửu đột nhiên hối hận vì không sớm ngủ cùng nàng. Hôm sau, Sở Du Ninh tỉnh lại, bên cạnh đã không còn Thẩm Vô Cửu. Phong Nhi mở màn trướng nói Phò Mã đang ở ngoài luyện kiếm, lần đầu tiên thấy Phò Mã luyện kiếm. Thân hình nhanh nhẹn đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Sở Du Ninh nghe xong liền chạy đến trước cửa sổ, nhìn xuống, quả nhiên thấy Thẩm Vô Cửu mặc một bộ đồ bó sát màu đen viền đỏ đang vung kiếm. Hắn nhảy lên vung một nhát, khí thế như cầu vồng, mũi chân lại đạp lên gốc cây, kiếm như tia chớp, lá rụng tơi bời. Nàng còn thấy có một luồng khí vô hình, đây có lẽ là nội lực mà sách nói. Cuối cùng hắn xoay cổ tay. Mũi kiếm khiêu lên một giọt sương trên mọn cỏ rồi vung về phía nàng. Sở Du Ninh nhếch môi, dùng tinh thần lực bắt được quỹ tích của giọt sương, đưa tay ra đón, giọt sương rơi vào lòng bàn tay nàng, để lại một vệt nước nông. Phò Mã thế mà có thể nghĩ ra chiêu tặng sương này, lợi hại thật. Công chúa còn lợi hại hơn, vậy mà lại có thể bắt được. Phong Nhi không nhịn được kinh ngạc, cách chương.